Mấy vạn năm qua, Phượng Gia lần đầu tiên bị tập kích như lần này, một tòa thần đảo tan biến, hơn 10 cường giả chết oan uổng. Thái âm thể Khương Đình Đình cũng bị thương, lưng cõng Khương Gia Gia gian nan phá vây, tránh một kiếp, suýt bị bắt sống, may mắn có trận văn bản cờ do Diệp Phàm lưu lại cho nàng. Khương Gia vô cũng giận dữ, phản ứng nhanh chóng, lập tức truy đuổi. Ngày nay, địa vị của Thiên Đình ở Khương Gia cực cao, thân là Thái âm thể, nàng chính là tương lai của bọn họ. Thánh chủ Khương Giật Phi tự mình thống lĩnh cao thủ đuổi theo, vận dụng tới cả những nội tình hiếm khi xuất thế của Khương Gia. Đối phương vượt qua hư không nhưng vẫn bị một số người đuổi kịp, phòng chế phẩm của Ly Hỏa Thần Lô và Hằng Vũ Lô đều xuất hiện, đường trường giết chết hai vị bán thánh và ba vị vương giả. Đáng tiếc, khi tìm tòi thức hải bọn họ, nguyên thần bọn chúng lập tức băng toái, cả Bắc Vực là một mảnh đại loạn, tin tức liên tiếp truyền ra khiến người ta hoảng sợ. Đã chết nhiều người như vậy, ngay cả thế gia Thái Cổ cũng bị công kích, rốt cuộc là người nào ra tay? Những người này rất tàn nhẫn, dù là phàm nhân không tấc sắt cũng bị giết, một đao không quản là ai, hẳn chúng đang bức bách thánh thể nhân tộc xuất hiện, nếu không cũng không, cực đoan tới bực đó, rất đáng giận. Liên tiếp nhiều lần công kích xuất hiện, máu huyết đầy đất, nhìn mà ghê người khiến nhiều thế lực cũng không thể bình tĩnh. Thật ngu ngốc, sao lại động tới Khương gia làm gì, ngay cả ta cũng không rõ sâu cạn bọn họ cơ mà. Lôi Chiến là người đầu tiên nhận được tin tức, nhìn mấy người từ vực môn đi ra, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái kiểu, giết cả phàm nhân quả thật có chút quá đáng rồi. Càn Lôn nhíu mày. Không sao, thánh thể nhân tộc sẽ rất tự trách mình, cũng khiến bọn nhân loại ngu xuẩn kia đi trách thánh thể của bọn họ, vì hắn mà mang họa tới. Đôi mắt Lôi Chiến tràn ngập âm lãnh. Hắn ra lệnh cho những người này tiếp tục ra đi, giết tới Trung Vực, và đi Linh Khư Động Thiên ở Nam Vực, giết sạch sẽ cho hắn. Trong mắt Lôi Chiến tràn ngập sự hung ác, có thể dự đoán được phong ba sẽ như thế nào, thánh thể nhân tộc nhất định sẽ đứng đầu sóng ngọn gió. Gió bắc gào thét, gió tuyết thổi ập lên một già một trẻ, lỗ tai nhân ma hơi nhúc nhích, nghe được một ít âm thanh. Bọn chúng dường như đang có hành động nhằm vào ngươi, muốn đi giết chóc. Diệp Phàm không thể không bội phục, hắn cũng tu thành thuận phong nhĩ nhưng không thể sánh bằng được nhân ma. Lão dã nhân có thể nghe xuyên các tòa pháp trận, thẳng nhập vạn long xào mà vẫn tránh thoát khỏi sự dò xét của Càn Lôn đại thánh. Tiếp sau đó, Diệp Phàm vô cùng phẫn nộ, muốn hoàn toàn bình định nơi này. Tên cổ thánh lạnh huyết Lôi Chiến này vì hắn mà ngay cả phàm nhân cũng không tha, chỉ muốn hắn xuất hiện để huyết sát. Ta và hắn không thù không oán, chỉ là vì mưu đoạt chiếc đỉnh của ta mà tạo ra sát kiếp như vậy, khinh thường tính mạng người khác, huyết nhiệm khắp thiên hạ. Một khi đã như vậy, không có gì để nói nữa, ích hôm nay ta muốn cho ngươi một hậu quả không thể chịu đựng nổi. Diệp Phàm nổi giận, đưa lục đồng đinh cho nhân ma nói. Tiền bối, ta không nướng một con rồng mà lần này hãy hầm cả bầy rồng đi, xóa sạch vạn long xào, san bằng cả nơi này đi. Nhân ma vươn tay, cầm lục đồng đinh trong tay, suy nghĩ một lúc, lập tức, khí phách khôn cũng, bệ nghệ băng nguyên hiện ra. Loại thần uy khủng bố bực này chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể thúc giục ra được. Diệp Phàm mạnh mẽ yêu cầu nhân ma phá hủy vạn long xào, đánh cho tộc này kinh khiếp, dùng máu hoàn lại tội nghiệp của bọn họ. Tiền bối, đánh phá long xào này, với thần liên của người đủ để đốt nướng một đám rồng mà ăn cả mấy chục năm vẫn không hết. Những lời này đương nhiên không thể nói là không khiến nhân ma động lòng, lão dã nhân này cũng chính là vì vạn long xào mà tới, lão nhếch miệng cười, lộ ra hai răng nanh trắng bóng. Thu nhỏ lục đồng đinh lại rồi trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây bạch cốt bồng. Hắn vù động, lập tức cuồng phong gào thét, sấm rền chớp giật, phi sơn tẩu thạch, các tòa tuyết phong cũng bị thổi bay, khí tức khủng bố lan khắp Bắc Vực. Một tiếng quát vang lên, lão dã nhân vô cùng cuồng bá, cầm bạch cốt bổng trong tay, đánh cho mặt đất đổ sụp, toàn bộ băng toái, lộ ra vạn long xào ở sâu dưới vạn trượng. Kẻ nào? Trong vạn long xào lập tức đại loạn, trời sụp đất nứt, hỗn độn khí mạnh mẽ phun trào, có kẻ phá nát tầng đất, mạnh mẽ xông vào, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Kẻ ăn rồng. Nhân ma trầm giọng đáp lại. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1296, kẻ ăn rồng. Là ngươi. Đứng trong một huyệt động, hai mắt Càn Lôn đại thánh như bắn ra nộ quang, nhìn qua từng tầng vách đất đá, thấy được, nhân ma, trong lòng trầm xuống. Nhân ma tóc tai lộn xộn, nửa người trên xích loa, lộ ra cơ thể rắn chắc, mang theo cây cốt bổng trắng toát, đang đứng trên vách núi vạn trượng nhìn xuống. Bọn họ cách nhau rất xa, còn bị ngăn cách bởi vách đá, cổ động nhưng vẫn không thể ngăn cản ánh mắt lẫn nhau vì tu vi đều đã thông thiên. Càn Lôn đại thánh âm trầm, mái tóc màu tím bay loạn, trong lòng cảm thấy rất rối loạn, nhân ma trung quy đã đánh tới cửa.